Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2068, cứu người cũng cần coi trọng thời cơ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách mặc dù có chút xa, nhưng đối với hai người mà nói, thấy rõ người trước mặt là ai, cũng không phải là khó khăn. Chính là Bạch Thủy Linh, cùng đan tháp hai vị phổ thông trưởng lão. Lão Phong Tử nói tới chờ không nổi, tự nhiên là có người muốn giết nàng, mà muốn giết nàng người, tất nhiên là biết được nàng thân phận. Lão Phong Tử truyền âm cho Mặc Liên Thành, tiểu tử, coi như biết rõ nàng thân phận, người cũng muốn giả bộ không biết được. Được, ta hiểu được, Mặc Liên Thành tự nhiên sẽ không ngốc đi thừa nhận biết rõ nàng thân phận. Đúng vào lúc này, chỉ nghe trước mặt bên trong một cái hoàng huyền quát, tiểu nha đầu, nhanh giao ra nhẫn chữ vật, nếu không, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Mơ tưởng, các ngươi một cái trưởng bối nhưng cùng ta đoạt, ném không được mất mặt. Bạch Thủy Linh cười lạnh, cái này là khu thứ 4, giật đồ cũng thế, vô sỉ lấy cớ, lập tức, bọn hắn còn nói vài câu, chỉ là nghe cái này giọng điệu. Tựa như là Bạch Thủy Linh đến cái gì linh dược, mà hai vị hoàng huyền đến đoạt. Bất quá, chiếu Lão Phong Tử thuyết pháp, nơi này là khu thứ 4, vốn chính là lịch luyện. Có linh dược cũng không kỳ quái, mà có người giật đồ cũng không kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, nếu người kia là Bạch Thủy Linh, liền có vấn đề. Lão Phong Tử từ đầu đến cuối đều cảm thấy là có người muốn giết nàng. Mặc Liên Thành đều có chút ngoài ý muốn. Lão Phong Tử khẳng định, trưởng lão, ngươi làm gì khẳng định như vậy? Nếu quả thật chỉ là vì là linh dược đây, ngươi không nghe thấy người kia hỏi là nhẫn chữ vật, không phải linh dược, cái này có vấn đề gì? Mặc Liên Thành trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức phát hiện vấn đề. Những người này hỏi Bạch Thủy Linh muốn là nhẫn chữ vật. Giống Bạch Thủy Linh như vậy người, trên người nhẫn chữ vật tự nhiên cất giấu không ít bảo bối. Há lại bình thường tu giả trên người có. Tự nhiên, Bạch Thủy Linh không chịu cho. Chỉ cần không chịu cho, hai người kia liền có xuất chiêu lý do. Đến lúc đó trọng thương, hoặc là giết người, cũng sẽ không liên lụy đến phía sau màn người. Thuần túy là vì nhất thời tham niệm a, giỏi tính toán a hát. Lão Phong Tử cảm thán. Người kia làm việc liền là ưa thích loại này thủ pháp. Cho người tìm không được phạm sai lầm nơi. Cũng dính dáng không ra hắn. Cái kia chúng ta muốn hỗ trợ sao? Xem ra nàng rơi xuống hạ phong. Mặc Liên Thành u mâu hiện lên sắc bén. Nhẹ câu lên môi. Truyền âm nói. Không kịp. Cứu người cũng cần coi trọng một chút thời cơ. Chúng ta tại mấu chốt một khắc cứu nàng, tuyệt đối sẽ so hiện tại tùy tiện xuất hiện sẽ tốt hơn nhiều. Ngừng lại, hắn lại giọng mỉa mai giơ lên môi nói. Nàng truyền thế cũng liền mười mấy tuổi. Trên người tu vi khẳng định không có khôi phục lại. Bất quá, trưởng lão cũng không cần thay nàng quan tâm. Giống loại kia sống rất dài một đoạn tuổi nguyệt lão quái vật, tất nhiên sẽ có chút đòn sát thủ. Lão Phong Tử suy nghĩ một chút, tán đồng gật đầu, bất quá hắn cũng tại đáy lòng cảm thán. Thật là sóng sau đè sóng trước. Hắn cái này một cái sóng trước cũng phải chết ở trên bờ cát. Nói đến tính toán, hắn thật là so không được cái này một cái tiểu tử thúi. Quả nhiên, không ra Mặc Liên Thành sở liệu. Tiếp qua một hồi, Bạch Thủy Linh ở vào thế yếu, nhưng một mực không có bị thua. Nàng muốn thoát thân, nhưng cũng không dễ. Nguyên bản tới nói, chiếu bình thường tu vi mà tính, Bạch Thủy Linh cùng hai người kia so sánh, được xưng tụng là một cái mà, một cái trời. Bạch Thủy Linh xa xa bị bỏ xuống. Hết lần này tới lần khác, nàng tầng tầng lớp lớp sát chiêu, còn cùng cực phẩm linh khí, cho nàng thêm không ít chiến lực. Nhưng là kết quả, một trận xuống tới, lưỡng bại câu thương, ba người đều trọng thương ngã xuống đất. Trong đó có một cái Hoàng Huyền nam tử thương thế hơi nhẹ. Lảo đảo đứng lên, một mặt âm ngoan giơ đao lên, muốn giết Bạch Thủy Linh. Cách chương.